Chương 59, Tùng Tuyết Chi Tử Hòa Thiên Tạo Chùa. Chương 59, Tùng Tuyết Chi Tử Hòa Thiên Tạo Chùa. Trong chốc lát, bốn phía trở nên yên tĩnh. Đạn Dầu ngơ ngác nhìn xem Lâm Phong biến mất phương hướng, trên mặt âm tình bất định, trong mắt điên cuồng cùng e ngại thần sắc xen lẫn, cực kỳ phức tạp. Ai thật lâu, Đạn Dầu mới thở dài một hơi. Kẻ này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành họa lớn. Khặc khặc, Kiệt Ám Ảnh phát ra một trận cười quái dị. Đã như vậy, Đạn Dầu đại nhân vừa rồi vì sao không giết hắn? Hắn tuy nhiên bước vào ảnh cấp cảnh giới, có được trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn, nhưng ở ngươi ý dạ nạt phía dưới, căn bản là bất lực dãy rủa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Đạn Dầu lạnh lẽo ánh mắt tập trung ở trong tối ảnh trên mặt, sắc cơ lộ ra. Hắn tu có phi lôi thần chi thuật, chỉ cần muốn đi, ta căn bản là ngăn không được hắn. Ngược lại là ngươi vì sao không phong tỏa không gian, đoạn hắn đường đi? Khặc khặc, Kiệt Ám Ảnh một trận cười quái dị. Ta mới vừa rồi không có xuất thủ, xem ra Đạn Dầu đại nhân đối với ta rất là bất mãn á. Hừ, Đạn Dầu hừ lạnh một tiếng. Đạn Dầu đại nhân, cũng không phải là ta không nguyện ý xuất thủ, mà chính là không thế ra tay. Ám Ảnh trầm mặc chỉ chốc lát, giải thích nói. Không thế ra tay? Đạn Dầu lạnh lùng nói. Xạ Dù Tổ Bi lão giả kia đem ta khóa chặt. Ám Ảnh khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói ra, chỉ sợ chỉ cần ta vừa ra tay, hắn ngay lập tức sẽ xông lên động thủ với ta. Đạn Dầu nghe vậy, đưa ánh mắt về phía nơi xa một cây đại thụ, lại phát hiện đã sớm không có Xạ Dù Tổ Bi thân ảnh. Đạn Dầu đại nhân cũng cần phải biết được, ta mặc dù có được có thể phong tỏa nhất định phạm vi không gian năng lực, nhưng lại xa xa không phải Xạ Dù Tổ Bi đối thủ. Ám Ảnh cười khổ nói, ta xuất thủ, chẳng những không có giúp ngươi bắt giữ cái kia tiểu yêu nghiệt, ngược lại sẽ để cho chúng ta hai người toàn bộ lâm vào khốn cảnh, có sinh mệnh nguy hiểm. Hừ, Đạn Dầu lạnh lùng hừ một tiếng, thần sắc trên mặt đẹp mắt không ít. Đạn Dầu đại nhân không phải cũng là có đồng dạng lo lắng, mới không có toàn lực xuất thủ sao? Ám Ảnh tiếp tục nói. Im miệng! Đạn Dầu lạnh lùng quát. Hắn quay người rời đi. Khắc khắc, Kiệt Ám Ảnh cười quá dị, theo Đạn Dầu mà đi. Siêu siêu siêu, chỉ chốc lát, nhiều tên mặt mang ly miêu mặt nạ hổ cả lệ thuộc trực tiếp ám bộ chạy đến, cùng nhau thi triển cao cấp thổ độn thuật, đối với mảnh này đã biến thành phế tích địa phương tiến hành sửa đổi, biến mất đại chiến dấu vết. Sóng Chi Quốc, Tạp Đa biệt thự. Xoát, không gian quên đến vỡ vụn, một cái so cùng phong điện chớp tốc độ còn muốn người đáng sợ ảnh đột ngột xuất hiện ở trên ghế salon. Người nào là địch tập sao? Lúc này, trong khu nhà cao cấp đang đứng thành một hàng lắng nghe giáo huấn hai mươi mấy người nhất thời liền vỡ tổ. Mỗi người trên thân đều dâng lên khí thế cường đại, chuẩn bị đối với cái này khách không mời mà đến xuất thủ. Bên trong, một cái giữ lại màu hồng đỏ tóc ngắn thanh lệ thiếu nữ cùng một cái gương mặt có đạo vết sẹo lại dị thường thanh tú thiếu niên tốc độ phản ứng nhanh nhất. Bọn họ một trái một phải, nhất đao nhất kiếm, trong nháy mắt vọt tới Lâm Phong phụ cận, nhất đao cắt vào vị trí hiểm yếu, nhất kiếm đâm về trái tim xuất thủ sắc bén, tàn nhẫn vô cùng dừng tay chỉ riêng nhất ảnh giống to. Thế nhưng là, đã sớm không kịp, nhất đao nhất kiếm đã đi tới khoảng cách Lâm Phong thân thể không đủ tam thốn địa phương. Hạt giống tốt ra, Lâm Phong tán thưởng nói ra. Hắn con ngươi nhất chuyển, lục đạo gợn sóng, hắc sắc câu ngọc cùng thái cực bát quái đồ án hiện hiện. Thoáng chốc, hai người mau lẹ vô cùng động tác lạc ở trong mắt Lâm Phong, cũng đã là chậm như ốc sen. Đây là đại danh đỉnh đỉnh ủ trí hạ nhất tộc xạ gì gẳng đáng sợ động sát lực. Đinh đinh, hai tiếng nhẹ vang lên, ở hai người không thể tin được trong thần sắc. Một đao kia nhất kiếm đúng là bị Lâm Phong dùng hai đầu ngón tay cho kẹp lấy, không thể nhúc nhích tê nhìn thấy một màn này, trừ chỉ riêng nhất ảnh bên ngoài, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ngạc nhiên thất sắc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Loại thực lực này quả thực là nghe rợn cả người. Hai người các ngươi, rất không tệ. Lâm Phong hướng về phía thanh lệ thiếu nữ hòa thanh xuất sắc thiếu niên gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Xoát xoát, hai người cố nén trong lòng hoảng sợ. Riêng phần mi nhờ dùng lực hướng về sau nhảy ra mấy mét, lúc này mới dám ngưng thần qua dò xét Lâm Phong. Khi bọn hắn thấy rõ ràng Lâm Phong bộ dáng lúc, lập tức liền trừng to mắt, mi hệ NG ha thật to, tựa hồ là thấy cái gì thật không thể tin sự vật. Cái này chỉ dùng một cái tay liền ngăn trở bọn họ toàn lực nhất kích vô địch cường giả, cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi trai trai hài tử. Đây quả thực quá điên cuồng. Tùng Tuyết Chi Tử, Thiên Tạo Chùa, không được càng rỡ. Chỉ riêng nhất ảnh xông lại, lớn tiếng nói. Vị đại nhân này chính là chúng ta Phong Lâm Nhận thôn thủ lĩnh thập sao? Hắn cũng là Phong Lâm Nhận thôn thủ lĩnh, điều đó không có khả năng. A, ta thủ lĩnh lại là một cái 10 tuổi tả hữu trai trai hài tử, tuy nhiên hắn thực lực rất khủng bố, nhưng đây cũng quá chỉ riêng nhất ảnh vừa nói, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thật không thể tin biểu lộ, nghị luận ầm ĩ. Làm sao có dị nghị không? Lâm Phong từ trên ghế xạ lòn đứng lên, một đôi quỷ dị con ngươi đảo qua mỗi người khuôn mặt, từ tốn nói: "Không có. Ta, Tùng Tuyết Chi Tử, gặp qua thủ lĩnh." Giữ lại màu hồng đỏ tóc ngắn thanh lệ thiếu nữ phản ứng nhanh nhất, nàng lập tức té quỵ dưới đất, đối với Lâm Phong làm đại lễ: "Thiên tạo chùa gặp qua thủ lĩnh." Thanh tú nam tử cũng quỳ theo xuống dưới. Chứ chỉ riêng nhất ảnh bên ngoài, cũng chỉ bọn hắn hai người rõ ràng nhất Lâm Phong thực lực khủng bố đến mức nào, cho nên bọn họ đều cam tâm tình nguyện thần phục Lâm Phong. "Gặp qua thủ lĩnh." "Thủ lĩnh, thủ lĩnh." Hai người động tác nhắc nhở người khác, tuyệt đại đa số người đều đi theo quỳ đi xuống. Nhưng là, có 5 người lại thẳng tắp đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thần sắc lạnh lùng. "Các ngươi đây là ý gì?" Chỉ riêng nhất ảnh nhất thời giận dữ, hướng về phía 5 người quát: "Nhìn thấy thủ lĩnh, vì sao không quỳ? Chúng ta thủ lĩnh chỉ có một cái, đó chính là chúng ta đã sớm chết đi đại ca." Bên trong, một cái trung niên đại hán mở miệng nói ra: "Chúng ta tới nơi này chỉ là làm bằng bản sự kiếm miếng cơm ăn. Nếu như nhất định phải chúng ta quỳ xuống, chúng ta cũng chỉ có rời đi." Nói xong, trung niên đại hán hướng về phía đồng hành 4 người gật gật đầu, định quay người rời đi. "Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi đem nơi này khi địa phương nào?" Chỉ riêng nhất ảnh giận dữ, trên thân quyên đạt được hiện một tầng hừng hực điện mang, khí thế cường đại bắn ra, áp bách mọi người cùng đều biến sắc. "Muốn giữ lại chúng ta là sao? Ha ha ha." Trung niên đại hán cười to: "Tuy nhiên chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng cũng nhất định sẽ làm cho ngươi phải trả cái giá nặng nề." Chỉ riêng nhất ảnh. Ngay tại đại chiến sắp lúc buộc phát khắc, Lâm Phong mở miệng: "Thủ lĩnh." Chỉ riêng nhất ảnh thu hồi trên thân khí thế, cung kính nói ra. Hắn là biết Lâm Phong thực lực đáng sợ. Nếu như Lâm Phong muốn xuất thủ, hắn liền hoàn toàn không có xuất thủ tất yếu. "Mấy người các ngươi, ta rất thưởng thức." Lâm Phong chậm rãi đi đến mấy người trước mặt, từ tốn nói: "Mấy người các ngươi không nguyện ý quỳ xuống, nhận ta làm thủ lĩnh, cũng không có gì, ta có thể cho các ngươi đặc quyền." "Bất quá tuy nhiên cái gì?" Trung niên đại hắn hỏi. "Bất quá ta có một điều kiện." Lâm Phong trầm giọng nói ra: "Ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ, chỉ cần các ngươi thuận lợi hoàn thành, ta liền có thể cho các ngươi đặc quyền." "Nhiệm vụ gì?" Trung niên đại hắn ánh mắt lộ ra tinh quang. "Theo ta đi Nham Nhẫn thôn cứu người." Lâm Phong nói ra.